Chương 3126, nhẹ nhõm chém giết. Ha ha ha, Long Trần, ngươi quá ngây thơ, ta thiên hỏa chi chủng, cần ta thiên hỏa chi linh bộc phát, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Bây giờ ta có phạm thiên tượng thần gia trì, vạn đạo chi hỏa, tận làm việc cho ta, ngươi cho dù có thông thiên trí năng, cũng phải chết ở chỗ này. Sở Sảng ngửa mặt lên trời cười to, theo tiếng cười của hắn, sau lưng của hắn tượng thần phát sáng, đó chính là đại phạm thiên pho tượng kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Liền trên quan chiến đài các cường giả, đều cảm thấy quanh thân không gian, phảng phất bị nhen lửa, thiêu nướng linh hồn của con người, làm cho người cực kỳ khó chịu. Mà chín cái hỏa diễm chi long, điên cuồng cắn xé Long Trần lồng phong ngự phía trên, đã hiện đầy vết rạn, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Nhưng là đứng tại lồng phòng ngự bên trong Long Trần, lại không kinh hoàng chút nào, thản nhiên nói. Ta cái này lồng phòng ngự, có thể tự động hấp thu ngoại lực, tu bổ tự thân, chỉ cần không phải trong nháy mắt sụp đổ, nó liền sẽ chậm rãi chữa trị, không tin ngươi nhìn. Long Trần nói xong, đám người nhìn về phía cái kia lồng phòng ngự, quả nhiên tại Long Trần nói chuyện thời điểm, một chút vết rạn chính đang chậm rãi biến mất, thật tại bản thân chữa trị. Vậy nơi nào là cái gì bản thân chữa trị? Đó là hỏa linh nhi tại chữa trị, trên thực tế cũng không phải chữa trị, hấp thu nhiều như vậy thanh hồng diễm, nàng đã có thanh hồng diễm bản nguyên chi lực, ngang nhau tính chất hỏa diễm, là rất khó lẫn nhau tổn thương. Hỏa linh nhi chẳng qua là dựa theo Long Trần phân phó, bố trí một loại giả tượng, để lồng phong ngự nhìn, muốn không chịu nổi mà thôi. Trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt đem phòng ngự của ta che đậy công phá, nếu không, căn bản vô dụng. Long Trần từ ghế nằm đứng lên, thật dài duỗi lưng một cái, như không có việc gì nói, không có chút nào vẻ lo lắng. Mà đã vượt qua như thế một lát sau, lồng phòng ngự bên trên vết rạn lần nữa giảm bớt, đoán chừng một hồi sẽ qua, lồng phòng ngự liền muốn hoàn toàn khôi phục, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thuật pháp như vậy. Ừ, là ngươi quá ngây thơ, để ngươi kiến thức một chút, ta chân chính tuyệt chiêu. Sở Sảng cười lạnh một tiếng, đổi chắp tay trước ngực, miệng tụng chân kinh. Theo tụng kinh chi tiếng vang lên, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn hiện hiện, vậy mà tạo thành từng đạo dòng lũ rót vào biển dung nham bên trong. Ầm ầm, biển dung nham cấp tốc khoa trương. Toàn bộ lôi đài cũng theo bắt đầu biến lớn, cái kia chín cái hỏa diễm chi long thân hình tăng vọt, từ dài ngàn dặm, trong nháy mắt bạo đã tăng tới vạn dặm. Là Đại Phạm Thiên Kinh. Mọi người kinh hô, Đại Phạm Thiên Kinh, là cửu thiên thập địa thứ nhất hỏa hệ chân kinh, là hỏa hệ công pháp bên trong mạnh nhất tồn tại, danh khí chi lớn, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Khi Sở Sảng ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, tại kinh văn gia chỉ dưới, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, tận về hắn nắm trong tay. Tạch tạch tạch. Long Trần lồng phòng ngự lần nữa hiện đầy vết rạn, thậm chí có một cái cự long long nha, đã đâm vào lồng phòng ngự bên trong. Hỗn đản, bọn hắn gian lận. Đông nhiên có người kinh hô, mọi người thuận người kia ánh mắt nhìn, chỉ gặp quan chiến đài trên, Sở Kiền, Sở Chân, Sở Nhân ba người cũng đều hai tay kết ấn. Miệng tụng chân kinh, mi tâm có phủ văn sáng lên. Nguyên bản bao trùm trên người bọn hắn áo bào đều vỡ nát, lộ ra động tác của bọn hắn, Sở Sảng dùng lực lượng quá lớn, bọn hắn đã không có cách nào bất động thanh sắc giúp hắn. Bọn hắn đây là muốn liên thủ giết chết Long Tam gia, hèn hạ, phạm quy. Có người cao tiếng giống giận. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, Long Trần lồng phong ngự, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy liền muốn vỡ nát. Phúc. Đúng lúc này, một đám lửa trường thương, từ Sở Sảng cái hốt đâm vào, mi tâm xuyên ra, hắn mi tâm phủ văn, bị một thương kia vỡ nát. Phúc phúc phúc. Sở Kiền, Sở Chân, Sở Nhân ngồi trên quan chiến đài, đồng nhiên đầu lâu đồng thời sụp đổ, biến cố đột nhiên xuất hiện, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ông. Đông nhiên Long Trần ngoài thân lồng phòng ngự biến mất, ngay sau đó một tiếng to rõ long ngầm, ở trong thiên địa vang lên, một đầu hỏa long hiện hiện,

sát thủ am hiểu lấy mình mạnh, tấn công địch ngắn. Nhưng là Khổ Vô Nhai không phải sát thủ, hắn chặn đánh sát thần quân cảnh cường giả, chỉ có thể bằng vào thực lực chân thật, chính diện đối cứng, giữa hai bên, có bản chất khác nhau. Khổ Vô Nhai cầm trong tay Lang Nha Bổng, từng bước một đi hướng Bạch Thi Thi, Lang Nha Bổng trên không trung kéo đi, vậy mà truyền ra chói tai ma sát thanh âm, làm cho người thần hồn run rẩy, mọi người không khỏi đối Bạch Thi Thi tràn đầy lo lắng. Ông! Chỉ gặp Bạch Thi Thi thủ lớn đình chỉ, đồng nhiên Bạch Thi Thi phía sau kim quang run rẩy, nổi lên một cái cự đại quang hoàn, vầng sáng màu vàng nóng bên trong, xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, theo điểm sáng tới gần, mọi người dần dần nhìn thấy, cái kia điểm sáng màu vàng nóng, lại là một cái người tí hon màu vàng. Theo tiểu nhân dần dần tới gần, dần dần biến lớn, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia người tí hon màu vàng, là một cái toàn thân hiện ra kim quang cô gái tóc dài. Nàng thân thể thon dài, dáng người thức tha, phảng phất là từ viễn cổ đi tới thần nữ, lại tốt giống như từ tương lai dáng lâm tiên tử. Khi thấy nàng, thời gian phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Nàng từng bước một đi tới, càng không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn. Khi nàng từ vòng sáng bên trong đi ra đến, Bạch Thi Thi cả người trong nháy mắt trở nên mờ đi. Sau đó cùng cái thân ảnh kia nặng chồng chất lên nhau. Ông! Cái kia cái cự đại kim sắc thần nữ một cước đạp ở vạn dặm kim liên phía trên. Vạn dặm kim liên cấp tốc thu nhỏ. Khi kim liên thu nhỏ trong nháy mắt, hư không nhận kỳ dị nào đó lực lượng dẫn dắt, bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Khi kim liên thu nhỏ đến chỉ có ba thước thời điểm, mọi người lần nữa thấy được Bạch Thi Thi, chỉ bất quá lúc này Bạch Thi Thi đã cùng cái kia kim sắc thân ảnh dung hợp. Nàng Ngọc Dung vẫn như cũ trắng nõn, bất quá mái tóc màu đen, cũng đã biến thành màu vàng kim, con ngươi bên trong, càng là mang theo kim sắc hoa văn đang lưu chuyển, nàng lúc này, đã biến thân làm một tôn hoàng kim nữ chiến thần. Lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch chi lực, lại để cho hao phí như thế nhiều thời giờ, còn tốt hoàn thành. Bạch Thi Thi duỗi ra ngọc thủ, nhìn một chút trên bàn tay vậy đến về lưu chuyển kim sắc đường vân, trên gương mặt hiện ra một vòng nụ cười xinh đẹp. Sắc. Bạch Thi Thi động, trường kiếm ra khỏi vỏ, người như một vệ kim quang tử trong hư không hiện lên. Phúc. Chính hướng Bạch Thi Thi đi tới Khổ Vô Nhai, đồng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay Lang Nha Bổng vung dậy, kết quả lại đập một cái không, kim quang hiện lên, một cánh tay trùng thiên nhị khởi. Giống như là mực nước máu tươi vẩy xuống hư không. Chương 3139, Kinh biến. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua hư không, căn bản không nhìn thấy Bạch Thi Thi là thế nào động, chỉ gặp kim quang bay qua, Khổ Vô Nhai một cánh tay rời khỏi thân thể. Quá! Quá nhanh! Kim quang đình chỉ, mọi người mới nhìn đến chân đạp vàng kim liên hoa bên trên Bạch Thi Thi. Nàng chậm rãi quay người, trong tay hoàng kim trên trường kiếm, lây dính điểm điểm bút tích, đó là Khổ Vô Nhai máu tươi. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang nở rộ, cao quý thánh khiết, phong hoa tuyệt đại, càng mang theo một loại ngăn cách kỳ dị đạo vận, phảng phất nàng căn bản không thuộc về cái thế giới này. Ông! Đống nhiên Bạch Thi Thi lần nữa động, Bạch Thi Thi dưới chân hoa sen vàng rung động, Bạch Thi Thi người đã đến Khổ Vô Nhai trước người. Một kiếm chém xuống, giữa thiên địa hiện ra vạn đạo kim quang, giống như bay cầu vồng chém xuống tinh hà. Vâng! Khổ Vô Nhai quát lạnh một tiếng, một cánh tay cầm trong tay Lang Nha Bổng đống nhiên chặn lại. Lần này, hắn bắt được Bạch Thi Thi quy tích, Lang Nha Bổng hung hăng đâm vào hoàng kim chiến trên thân kiếm, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Xuy! Khổ Vô Nhai bay rớt ra ngoài, một đạo hoàng kim kiếm khí bị chết xạ. Đâm vào kết giới phía trên, kiên cố kết giới, bị xuyên thủng. Cẩn thận! Chỉ gặp cái kia hoàng kim kiếm khí, đâm xuyên kết giới, dư thế không suy, thẳng đến quan chiến đài mà đến, dọa đến cái hướng kia người hoa hoa kêu to, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Vâng! Đông nhiên quan chiến đài trên, một màn ánh sáng phủ văn xuất hiện, cái kia đạo hoàng kim kiếm khí, bị kết giới ngăn trở. Hóa thành đầy trời kim phấn. Những người kia lúc này mới vớt một cái mồ hôi lạnh,